Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 94, bạn gái của tôi, 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Thỏ có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên cầu thang xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, da anh ta trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong suốt thanh thúy giống như ngôi sao, chiếc mũi thẳng, làn môi đỏ nhàn nhạt tươi cười, giống như là hồng nhạn lặng yên bay xuống. Anh này nhìn, chấm, giống như có chút quen mắt. Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn kia hồi lâu, cuối cũng vẫn không nhớ ra anh ta là ai. Tiểu Thỏ, em đã đến rồi à? Người kia vừa thấy Tiểu Thỏ lập tức chạy xuống cầu thang nhanh như cơn gió, vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, không nói hai lời túm cánh tay nho nhỏ của cô, cúi người ở trên gương mặt của cô dùng lực hôn một cái. Đây, mặt này, Tiểu Thỏ đưa tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Sau một lúc lâu sửng sốt, nhìn người trước mắt lắp bắp nói, anh là cái chị kia, là anh. Dương Dai Di đầu đầy vạch đen nhìn cô, trong giọng nói mang theo khàn khàn nhìn cô buồn bực sửa chữa nói. À, đúng rồi, là anh kia. Tiểu Thỏ phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt tò mò nhìn Dương Dai Di hỏi, anh, cổ họng anh làm sao vậy, là bị cảm sao? Không phải, đang vỡ giọng, thật phiền, chấm. Dương Dai Di buồn bực nói với Tiểu Thỏ, giống như cổ họng vịt đực, khó nghe muốn chết. Ừ, giọng nói trước đây dễ nghe hơn. Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu. Trình Chi Ngôn nheo lại đôi mắt thâm thúy nhìn Dương Dai Di và Tiểu Thỏ vừa cười vừa nói. Rốt cục nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Thỏ, em đã quên trước khi anh dạy em như thế nào rồi sao? À, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, lại quay đầu nhìn Dương Dai Di trước mắt, bỗng nhiên hiểu ra nói. Em nhớ ra rồi, gì vậy? Dương Dai Di vẻ mặt tò mò nhìn cô. Anh, mau ngồi xổm xuống. Tiểu Thỏ nhìn Dương Dai Di vẫy tay. Để làm gì, em muốn hôn anh sao? Dương Dai Di vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, đến gần Tiểu Thỏ, bốp, một tiếng giòn vang, Tiểu Thỏ tát một cái vào trên trán Dương Dai Di. Dương Dai Di bị động tác bất thình lình cô biến thành ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới che trán mình kỳ quái nói. Tiểu Thỏ, em đánh anh làm gì? Anh nước chanh của em nói. Sau khi người nào tùy tiện hôn em liền trực tiếp đi lên đánh người đó. Không cần khách khí. Hai tay Tiểu Thỏ chống nạnh, giọng nói trong trẻo nhìn Dương Dai Di nói. Dương Dai Di đứng dậy, vẻ mặt không nói gì nhìn Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm, Trình Chi Ngôn bản lĩnh cậu thật lớn, bản thôi tôi cũng không dám đánh, vậy mà cho bạn gái nhỏ của cậu đánh tôi. Cậu biết từ trước đến giờ tôi không đánh con gái. Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười, vẻ mặt vô tội nhìn anh ta giang tay nói. Không phải nhằm vào cậu, cho dù là Hạ Phong đi lên hôn em ấy cũng sẽ bị em ấy đánh. Không, cậu chính là cố ý. Cậu biết rõ rành chỉ có tôi hôn em ấy. À, vậy cậu biết em ấy là bạn gái của tôi còn đi hôn em ấy. Cậu nói cậu không phải là tìm đánh. Lúc trước là ai nói em ấy không phải bạn gái cậu? Hiện tại tại sao lại biến thành bạn gái cậu rồi? Được rồi, được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, Hạ Phong mau chạy ra đây hòa giải, nhìn hai người bọn họ nói. Hai người các cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, đã đấu đá với nhau 6-7 năm, có mệt hay không? Cách chương.